Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 113. Sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 56. Góc truyện audio.com. Không thể, Du Mạt Lị ba ba vuốt vuốt đầu, dáng vẻ rất đau đầu. Hiện tại Du thị không có tài chính như vậy, muốn giá không triển ra cần rất nhiều tiền. Cố Thiển Vũ, quả nhiên vai phụ cùng nhân vật chính khác nhau sao? Triển Phi Dương chơi chết Du thị, là vài phút sự tình, đến phiên Du thị làm Triển Phi Dương, thế mà không có tiền. Một người nuốt không nổi Triển thị kia không thể cùng những người khác cùng nhau nuốt sao? Cố Thiển Vũ đề nghị, không phải dễ dàng như vậy, triển ra không dễ nuốt. Du Mạt Lị ba ba thở dài thở ra một hơi, nếu như Chu thị có thể giúp đỡ liền tốt, lấy tính cách Chu Khác đoán chừng sẽ không xen vào việc của người khác. Cố Thiển Vũ, mì tôm tinh nhân ở thương trường rất nổi danh sao? Tôi suy nghĩ lại một chút, nếu như Triển Phi Dương thật trở mặt, tôi đây liền cùng cậu ta liều cho cá chết lưới rách. Du Mạt Lị ba ba con ngươi hiện lên một vệt hung lệ, giống như bị xúc phạm tuổi xế chiều dã thú, mặc dù già, nhưng hùng tâm vẫn còn ở đó. Mặc kệ cuối cùng thế nào, thập phần cảm tạ An tiểu thư sớm lộ ra tin tức cho tôi, về sau cần phải giúp một tay, không cần khách khí với tôi. Du Mạt Lị ba ba đã có ý tứ tiễn khách, nếu như Chu Khắc chịu hỗ trợ kia Triển gia sẽ ngược lại. Cố Thiển Vũ hỏi, không ngờ tới Cố Thiển Vũ sẽ hỏi như vậy, Du Mạt Lị ba ba sừng sốt một chút, sau đó mới mở miệng. Chu Khác có chút bản sự, cậu ta nhận biết giới chính trị rất nhiều người, nếu như cậu ta chịu giúp tôi cùng mặt trên chào hỏi một tiếng, hạng mục của tôi hẳn không người dám động, đồng dạng mắt xích tài chính cũng sẽ không chặt đứt. Cố Thiển Vũ, xem ra mì tôm tinh nhân thật rất nổi danh, lúc buổi tối, sớm liền đi Chu gia chờ Chu Khác sau khi tan việc. Cố Thiển Vũ thập phần tích cực nấu cho Chu Khác một nồi lớn mì tôm. Thừa dịp Chu Khác tâm tình tốt, Cố Thiển Vũ đem Du thị sự tình nói cho anh, hy vọng anh khả năng giúp đỡ Du một cái. Chu Khắc buông đũa xuống, quay đầu nhìn Cố Thiển Vũ. Trông thấy động tác này của anh ta, Cố Thiển Vũ mi tâm thình thịch trực tiếp nhảy. Có thể để cho mì tôm tinh nhân thời điểm đang ăn mì tôm buông đũa xuống, điều này nói rõ chuyện này rất lớn, quả thực so trời sập xuống còn lớn hơn. Cô vì cái gì muốn lật đổ Triển gia, bởi vì Triển Phi Dương. Chu Khắc co quắp nghiêm mặt hỏi, ánh mắt của anh hết sức nghiêm túc. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, lời này hỏi quá sắc bén, cái này khiến cô nói thế nào? Nếu như tôi nói, tôi thích Triển Phi Dương, vì yêu sinh hận cho nên muốn để anh ta thập phần không tốt, lý do này anh tin không? Cố Thiển Vũ vẻ mặt thành thật nói, cười lạnh, không tin. Chu Khắc dừng một chút, sau đó lại bổ sung một câu. Tôi so với anh ta ưu tú, anh nói bóng gió là anh so Triển Phi Dương ưu tú, Cố Thiển Vũ muốn là ưa thích cũng hẳn là thích anh, cho nên anh không tin Cố Thiển Vũ coi trọng Triển Phi Dương. Chẳng lẽ nghe Chu Khắc nói đùa, Cố Thiển Vũ lập tức liền cười. Anh muốn mặt không, mặt đâu, bị chó ăn xong, bị mì tôm hủ hóa. Chu Khắc mặt không thay đổi nói. Cố Thiển Vũ, Chu Khắc lại lần nữa cầm đũa lên, anh nhàn nhạt nói. Chuyện này tôi sẽ cân nhắc, anh nhất định phải nghĩ cho kỹ, có thể xử lý Triển Phi Dương hay không, toàn nhờ vào anh. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ Chu Khắc bả vai, một bộ đem trọng trách cứu vớt thế giới trước giao cho anh ta. Chu Khắc co quắp nghiêm mặt nhìn một chút Cố Thiển Vũ đập vào chính mình bả vai tay, anh không nói chuyện. Góc truyện audio.com, cúi đầu yên lặng bắt đầu ăn mì. Mặc dù Cố Thiển Vũ sốt ruột rời đi thế giới này, nhưng cô đã đáp ứng để Chu Khắc suy nghĩ thật kỹ chuyện này, sẽ không ba ngày hai đầu liền hỏi Chu Khắc nghĩ thế nào. Cách chương.